Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổ của cô cũng thật là đau quá. Còn nữa, hắn đã trở nên khôi ngô hơn nữa. Chỉ là hắn vẫn giống như khi còn bé, không ưa thích cô. Hạ Chi Hi cong cái miệng nhỏ nhắn thầm nghĩ. Cha dậy nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Nháy mắt rời đi tầm nhìn rồi cất tiếng nói. Vậy thì sao chứ? Cái gì thì sao? Anh một điểm đều không hiếu kỳ sao? Hạ Chi Hi cong lên cái miệng nhỏ nhắn hồ nghi cất tiếng hỏi. Mà dù nói thư tình này, anh có thể không muốn nhận, nhưng lại có một người là ra tay dựa dẫm em, muốn em chuyển giao cho anh đó. Anh không cảm thấy rất là ngạc nhiên sao? Một chút cũng là không cảm thấy. Cha Duệ nhẹ tiếng giễu cợt, mở ra chân dài dự định vòng cô qua để tiến lên lầu. Hạ Chi Hi dưới tình thế cấp bách, vội vã nắm chặt lấy vạt áo của hắn, giống như là nhấn mạnh mà tăng thêm ngữ khí nói. Nữ sinh muốn em chuyển giao thư tình đưa cho anh, được gọi là Đỗ Linh Linh. Các người là cao trung bộ hai. Anh không biết biết thư tình của anh là đi đâu rồi sao? Thật sự một chút cũng không muốn biết ư? Một chút cũng là không muốn biết. Trác Duệ viết môi nói. Cũng có trách Trác Duệ không muốn biết. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nữ sinh đối với hắn đều là muốn lấy lòng đếm không hết. Hắn làm sao chỉ đối với một phong thư tình có hứng thú chứ? Hạ Tri Hi buồn bực nghĩ nghĩ. Tuy nói con trai một chút cũng không có hứng thú, thế nhưng là mẹ cũng rất là muốn biết. Vừa nghe liên quan đến chữ thư tình kia, thì để lại cho Quan Như Mộng vội vã chạy tới, vẻ mặt hăng hái ngẩng cao đầu cất tiếng truy hỏi. Cái gì là thư tình chứ? Tiểu Hy à, con viết thư tình cho Trác Duệ sao? Trác Duệ tức giận liếc mắt, mà Tiểu Hy thì xấu hổ hai gò má phím hồng, thuộc về một cô gái e thẹn, không cần nói cũng biết có một luồng mê hoặc người đặc biệt. Mới là không phải nghe gì Như Mộng, con vừa mới cùng với anh Trác Duệ nói, ngày hôm nay con vừa đến trường xong, thì có một nữ sinh cao trung chạy tới, mừng còn chuyển giao thư tình cho anh Trác Duệ đó. Hạ Chi Hi hình dáng rất là sống động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình qua trương cất tiếng nói. Cái gì chứ? Có người muốn con đưa thư tình cho Trác Duệ sao? Quan Như Mộng trợn mắt, nói to, rõ ràng cùng với Hạ Chi Hi đồng nhất ý tưởng đen đối. Bà vội vã cất lời truy hỏi. Là ai là ai? Thư đâu rồi? Ở nơi nào? Con có xem qua nội dung chưa hả? Không có ạ. Tiểu Hy tiếc nuối lắc đầu. Con không biết là thư viết như thế nào đây. Con cũng không cần nhìn cũng biết là so với con còn kém một chút mà. Đó là điều đương nhiên rồi. Dì Như Mộng của con cơ mà. Lúc dì tuổi trẻ, có chém qua không ít kinh dịch, truyền hình. Những thứ khó khăn về đến nhà, lời thoại đều học thuộc lòng hết. Do dì hướng dẫn con viết từ tỉnh cho chắc dị, nội dung đương nhiên là đạt trình độ hơn nha. Quan Như Mộng đắc ý che miệng mà cười. Ừ, giống như dì Mộng thật là tốt. Con rất muốn dì Như Mộng làm mẹ của con nha. Trước mặt người ở bên ngoài luôn luôn là vẻ mặt phản nghịch bất tuân, thế nhưng mà lúc này Hạ Trì Hy hiện rõ là một cô gái trẻ kiều thái, làm nũng mà dựa vào ở bên người Quan Như Mộng, giọng nói thật là điệu mà mềm mọt non nớt. Tiểu Hy thật là ngoan, con hiện tại không giống như là con gái của dì sao hả? Cũng đúng như vậy nha. Hạ Trì Hy cười khúc khích nói. Như vậy là được rồi đó. Quan Như Mộng sung sướng cười cười, vỗ vỗ vai nữ sinh nhỏ. Nhìn mái tóc cắt ngắn kia không khỏi thở dài một hơi nói. Ai Tiểu Hy à, tóc dài đẹp như vậy tại sao lại không để lại chứ? Cứ muốn cắt ngắn ngủn giống thằng bé trai. Hại gì hiện tại cũng không giúp con buộc tóc thỏ trắng hồi bé rồi nha. Trác Duệ nhìn bọn họ giống như mẹ con ruột, hình dạng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao mấy năm qua hắn cũng đã quen rồi. Hắn từ trước đến nay không đòi được niềm vui từ mẹ, mà Tiểu Hy lại có thể dễ dàng làm được. Như vậy cũng tốt. Chỉ ít còn có cô có thể làm cho mẹ cả ngày miệng thường cười ra. Quan Như Mộng lại cất tiếng hỏi. Mà được rồi Tiểu Hy à, con còn cho nói lá thư này cuối cùng đi đâu rồi? Con từ chối rồi, ai làm ơn giúp cô ta chứ? Cha dạy là con thích trước, nào có nữ sinh nào lại cam tâm tình nguyện giúp nữ sinh khác đưa thư tình được chứ? Tiểu Hy à, con làm rất đúng nha. Đối phó với tình địch tuyệt đối không thể nâng tay con có biết không hả? Quan Như Mộng cầm hai vành vai mảnh khảnh của Tiểu Hy, nghiêm túc dặn dò rồi sau đó vừa cười vừa nói. Con biết mà. Tiểu Hy rất cố sức gật gật đầu. Cười xong, lúc ngực tương đối trôi chảy rồi, Tiểu Hy lúc này mới nghĩ đến mà cất tiếng hỏi hắn. Anh Trác Dệ à, anh hẳn sẽ không để ý em làm như vậy chứ? Trác Dệ không phản đối, vùng lên mi mắt, lạnh lùng nhìn phụ nữ một lớn một nhỏ ở trước mắt đang thay phiên nhau cười to. Rốt cuộc thì có gì là buồn cười chứ? Vì sao hắn một chút cũng không có cảm giác này? Tùy cô, dù cô không đem thư tình sao cho tôi cũng vẫn như cũ, sẽ không thích cô. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng hắn không một chút nào để ý cô làm như vậy, nhưng vừa thấy cô khuôn mặt vui vẻ, hắn lại nhịn không được mà muốn áp chế nhuệ khí của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net